Bạn gái của đại ca thật quá đáng sợ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ... một cái to đùng trên mấy đầu còn lại của toàn bộ người trong lúc bấy giờ nó vừa nói cái gì thứ nhất tại sao lại xuất hiện một người con trai trên kia. Ngô Luân Kiệt khó chịu nhìn Kha Bảo Vũ, này nhé, anh đây là phó boss của GD đó. Thế là vì Kiêu Kiệt nhà ta không để ý đám đang ồn ào ở phía dưới kia trực tiếp lao vào Bảo Vũ giơ lên một đấm, nhưng không may Bảo Vũ nhẹ nhàng lách sang một bên liền tránh được cú hiểm đó, sau đó anh vòng tay ra sau đánh một chưởng vào vai Kiệt, cậu bé không đỡ kịp liền trúng đòn ngã xuống miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Nó ở dưới nhìn lên, khẽ thở dài. Kiệt à, anh không phải đối thủ của anh tôi đâu, cố gắng vô ích. Cô từ phía dưới nhìn lên, vô cùng bất ngờ. Tại sao anh lại ở đây, không phải anh đang ở trong khách sạn sao? Anh nhún vai im lặng không nói gì. Hắn nheo mắt nhìn, mong muốn một lời giải thích. Nó cười nói, ây da căng nhề. Các người có lẽ sắp lừa được tôi rồi đó. Chẳng qua làm việc mà không điều tra thì quá sơ suất rồi. Từ sau hôm va phải Yun, tôi đã nhờ hai điều tra và sau đó đương nhiên biết Yun cũng tra ra tôi rồi. Cái hôm gặp lại Yun lúc đi theo Kin cũng không có bất ngờ lắm bởi cũng đã nghĩ tới sẽ sớm gặp lại thôi. Chỉ là Yun làm việc chưa từng lộ mặt mà để tôi nhìn hơn nữa còn không diệt khẩu rồi, thật đúng lúc khi tôi có hẹn với Kin lại gọi điện họp mặt. Quá trùng hợp đi, vậy là tôi biết đây là một cái bẫy. Nhưng lúc đó chưa biết lý do cho tới lúc nãy. Chọn phó boss phải không? Sao biết, Yun nhẹ mỉm cười, Ngô Kiệt Luân bất mãn ra mặt kia. Hơn nữa Kin không lắp kính cường lực tức là không muốn Ngô Kiệt Luân bị thương. Mà tổ chức một cú lừa long trọng còn mời tất cả các thành viên đến thế này phải có một việc quan trọng nên đoán vậy chứ không chắc mà cũng không ngờ là đúng. Nó vô tư nói, tay vuốt ve bộ lông của con mèo mới tỉnh dậy. Chưa chết, ây da thuốc giả thôi. Không có việc gì giết người làm gì, tổn thọ lắm. Nhùn khẽ liếc mắt lên phía trên tầng, cũng không khó chịu trực tiếp nói. Xuống đi, còn lại giải tán đi. À, hai hai cũng xuống luôn đi, chớ manh động nha. Nó ở phía dưới nói vọng. Sau khi mọi người rời khỏi căn nhà, xung quanh tràn ngập một trận yên tĩnh. Pan ho nhẹ một tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Mọi người ngồi xuống nói chuyện, vừa nói vừa sắp xếp ghế ra, đi qua Kha Bảo Vũ má nổi lên một mảng đỏ ửng nhưng nhanh chóng biến mất. Từng người ngồi xuống, Ngô Kiệt Luân vẫn rất bất mãn tức giận. Tao tuyệt đối không chấp nhận con gái làm phó boss. Thôi nào, Yun có lý do mới chọn Selena mà. Trong số chúng ta có mỗi mày không đồng ý thôi. Kin nhẹ nhàng khuyên bảo. Cứ quyết định vậy đi, liếc nhìn qua Ngô Luân Kiệt một cái, Yun để lại một câu rồi đứng dậy, bóng lưng dần dần đi khuất. Đã nói mày đồng ý rồi mà, chợt Kin để lại một câu rồi cũng nhấc chân chạy theo Yun. Thôi, vậy anh đi làm thủ tục nhập tên em nhé Selena. Ken nói xong cũng chạy mất, Ngô Luân Kiệt chửi thầm một tiếng rồi cũng bỏ đi bỏ lại ba người cô đơn một mình. Tối hôm đó, Facebook, Thiên Phong, Bang không quy định nhiều với phó boss. Chỉ cần khi có lệnh họp thì đang làm gì cũng phải đi thôi. Thảo Nhi, từ từ thế là em làm phó boss. Thiên Phong, đúng rồi, Yun đích thân lựa chọn mà. Thảo Nhi, tự quyết định không hỏi ý kiến em luôn. Thiên Phong, thằng đó biết em sẽ đồng ý mà. Thôi nghỉ ngơi đi, em cũng mệt rồi còn gì. Vậy nhé, anh còn có chút việc mai gặp. Thảo Nhi, vâng, giờ có ngủ cũng không ngủ được, qua tâm sự với hai xíu vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo Nhi, hai y, Bảo Vũ, gì, Thảo Nhi, em gái bé bỏng của hai đang buồn, Bảo Vũ, không quan tâm, bận óp, ngủ đi, hoạt động 3 phút trước, ok, fine, thì ngủ, đăng xuất, phòng bên cạnh, cuối cùng cũng xong, vô game nhanh nữa. Khi vừa mới vào game cô đã mở ngay giao diện team ra và thở phào khi mình chưa bị kích. Nhưng cô vẫn thật sự tò mò ẩn sau vụ PK của đại thần là gì. Mở khung in B ra đặt biệt hiệu Hoàng Vũ Bảo Thần là đại thần xong thì đi làm nhiệm vụ ngay. Được 15 phút thì khung in B hiện lên tin nhắn của đại thần, hết chương 18, đúng lời hứa 10k lượt đọc đăng chương mới nhé, 3 Thury Week nữa là Nhi thi cấp 3 rồi, mong mọi người cổ vũ cho Nhi nhắc. GT, cách chương.